nhạt nhòa khi tim đã không yêu như ngày nào. Cô dâu kia lại buồn chôn sâu những ân tình xưa. Một tiếng nấc vào lòng nói lên câu chia tay. Anh xin ra đi, mong em hạnh phúc bên tình em. Biết thế sẽ thật buồn khi anh vẫn yêu em như ngày nào. Để những kỷ niệm buồn trôi theo ra đi thật xa. Phút ấm áp mặn nồng trôi đi vào hư không. Câu yêu thương xưa hôm nay đã mãi xa rời anh. Biết sẽ đến một ngày em yêu mãi không bên anh. Những tiếng nói dịu dàng yêu thương sẽ không còn đây. Đã hết những ngày đêm đêm cùng ngắm sao trời. Nhòa với bao dấu yêu năm xưa, anh xin nhận đau thương riêng mình anh. Mong em được hạnh phúc bên người em theo ra đi thật xa. Phút ấm áp mặn nồng trôi đi vào hư không. Câu yêu thương xưa hôm nay đã mãi xa rời anh. Biết sẽ đến một ngày em yêu mãi không bên anh. Những tiếng nói dịu dàng yêu thương sẽ không còn đây. Những ngày đêm đêm cùng ngắm sao trời. Nước mắt sẽ nhạt nhòa với bao dấu yêu năm xưa. Anh xin nhận đau thương riêng mình anh. Mong em được hạnh phúc. And good.